Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2281, chương 2283 pháp kỳ môn. Kỳ diệu cảm giác, Yukina tựa hồ nhớ tới Rama buổi sáng hôm nay biểu hiện. Lúc đó, Rama đích thật là tuyên bố có loại cảm giác kỳ diệu. Còn hỏi nàng, có phải hay không có cảm giác đến cái gì chỗ không đúng? Nhưng Yukina một điểm cảm giác đều không có. Không chỉ có là Yukina mà thôi. Kỳ thật liền Rama chính mình cũng cảm thấy rất kỳ quái. Vẻn vẹn thấy đảo Itogami không khí có chút không hài hòa thôi. Cũng không phải thật sự có phát hiện cái gì chỗ không đúng. Có được, tuệ nhãn, cùng với tâm nhãn, lực lượng như vậy, Rama lại ngay cả mảy may dị thường đều không có phát hiện. Này có lẽ đủ để chứng minh, trong miệng hắn cái gọi là kỳ diệu cảm giác, có lẽ vẻn vẹn một cái ảo giác. Có thể đảo Itogami đích đích xác xác phát sinh một chút dị thường. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Đã như vậy, vì cái gì, tuệ nhẫn, cùng, tâm nhãn, hội liền một điểm phản ứng cũng không có chứ. Đáp án kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì nơi này là đảo Itogami, do tên là Itogami Senra phong thủy thuật sĩ thiết kế ra được đảo nhân tạo. Chính là đem tân tiến nhất khoa học kỹ thuật cùng phong thủy thuật cùng ma thuật chờ tiến hành có cơ kết hợp, tại long mạch phía trên sáng tạo ra to lớn sắt thép hòn đảo. Rama nói như thế, vị kia phong thủy thuật sĩ kỹ nghệ tương đương cao siêu. Tại thiết kế đảo Itogami mới bắt đầu liền đã kế hoạch muốn đem tòa đảo này chia làm đông, tây, nam, bắc bốn khối đảo nhân tạo. So sánh trong phong thủy học bốn thần, dựa vào cái này tới nhường đảo khối ở giữa tiến hành có cơ tính kết hợp. Từ đó khống chế long mạch, nhường đảo Itogami có thể lợi dụng long mạch lực lượng, mặc kệ là đúng ma tộc nghiên cứu vẫn là đối thần bí nghiên cứu. Tại đây bên trong đều có thể đạt được gia trì, đơn giản tựa như là thiết kế một tòa thật to tế đàn. Điểm này, tại lúc nhỏ, Rama liền đã cảm khái qua. Khi đó, Rama liền cũng bội phục qua Itogami Senra kỹ thuật. Đại quy mô như vậy lại cao cấp một cái tế đàn. Đổi lại hắn lúc đó, đồng dạng làm không được. Nếu như là hiện ở đây, Rama còn có thể dư xài hoàn thành. Có thể trước hắn là tuyệt đối làm không được. Không bội phục không được. Nhưng bội phục thì bội phục. Rama vẫn là không thể không nói, Itogami Senra cách làm, cho này tòa đảo Itogami mang đến không ít tai họa ngầm. Dù sao, tế đàn ngay ở chỗ này, hơn nữa còn lớn như vậy, nếu có kỹ nghệ cao siêu người lại tới đây, hoàn toàn có thể đem tòa tế đàn này chiếm làm của riêng. Lại muốn làm gì thì làm a. Rama lời giải thích. Nhường Yukina tại chỗ một cái giật mình, Yukina đã ý thức được, Rama đến cùng muốn nói cái gì, nhìn xem Yukina cái kia bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, Rama lộ ra trẻ nhỏ dễ dỉ nụ cười, ngươi là suốt Samon, nên rất rõ ràng, tại chú thuật bên trong, tam đại bí thuật là tương đối quan trọng một cái hệ thống a. Rama chậm rãi mà nói, kỳ môn. Thái ất, lục nhâm đây là chú thuật bên trong tam đại bí thuật. Người xưng, tam thức, chú thuật người áo nghĩa. Nếu là có thể tinh thông thứ nhất, liền có thể coi là đương thời linh năng lực giả đỉnh phong. Mặc dù được vinh dự thế giới mạnh nhất, Attack Make bên trong một phần tử Lion King Organization bên trong. Tam thánh, càng nhiều hơn chính là dựa vào truyền thừa để duy trì thần bí. Trưởng khống lực lượng khổng lồ, nhưng nếu là có người có thể đem tam đại bí thuật tùy ý một loại tu luyện tới đỉnh tiêm trình độ. Như vậy, coi như là cùng, tam thánh, tướng so sánh, đều là tuyệt đối sẽ không yếu hơn chút nào. Mà tại tam đại trong bí thuật, kỳ môn chi thuật lại được xưng là phong thủy thuật, nguồn gốc từ tại thức chiếm, mặc dù có thể cùng lục nhâm chi thuật một dạng, làm đến bói toán loại hình sự tình, nhưng hắn chủ yếu nhất bản chất vẫn là đại quy mô chú thuật. Như là kết giới cùng với trận pháp, một loại chú thuật, tại kỳ môn độn giáp bên trong mới vừa là chủ thể. Phong thủy cũng là bị bao quát tại một cái trong đó trọng yếu tạo thành bộ phận. Bởi vì phong thủy bản thân liền cùng địa hình, linh mạch thoát ly không được liên quan. Itogami Senra là một tên phong thủy thuật sĩ, chắc là tương đương tinh thông kỳ môn chi thuật bên trong phong thủy thuật. Rama nhìn về phía Yuana, ngươi nói, nếu có một tên kỹ nghệ cùng Itogami Senra so sánh đều không kém bao nhiêu thầy phong thủy xuất hiện tại đảo Itogami lên, như vậy, hắn muốn lợi dụng đảo Itogami tòa tế đàn này tới làm những gì? Có phải hay không rất dễ dàng a? Nghe đến đó, Yukina chỗ nào vẫn không rõ. Vì cái gì Rama dám chắc chắn đây là người làm tính bố trí đâu? Ban đầu, muốn lấy đảo Itogami làm mục tiêu, bố trí xuống như thế đại quy mô thuật thức, từ đó ảnh hưởng bên ngoài đối đảo Itogami can thiệp, đem đảo Itogami triệt để cách biệt. Vậy coi như là kỹ nghệ cao siêu đến đâu người, đều là không thể nào như vậy mà đơn giản làm được. Vừa đến, nghĩ bố trí đại quy mô như vậy thuật thức, cần thời gian hao phí, tinh lực cùng với vật tư đều là không ít. Căn bản không có khả năng như thế thần không biết quỷ không hay liền bày ra dạng này lớn một cái bố. Chí, thứ hai, coi như có thể bày ra dạng này thuật thức, muốn cho ảnh hưởng thuật thức thành công vận hành, cần hao phí ma lực, linh lực cũng là khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng. Cho nên, Yugana vốn đang coi là, này không phải là có thể người làm tính đưa đến sự kiện mới đúng. Nhưng mà, nếu như đối phương căn bản không cần tiến hành bố trí, trực tiếp lợi dụng đảo Itogami cái này đại tế đàn, thông qua đảo Itogami tới thao túng long mạch lực lượng, bày ra hắn chuẩn bị thuật thức, cái kia là có thể trong khoảng thời gian ngắn thần không biết quỷ không hay thực hiện tất cả những thứ này đi. Nói cách khác, phía sau màn hắc thủ là một tên phong thủy thuật sĩ sao? Yukina cuối cùng hiểu rõ điểm này. Không sai, Rama nhẹ gật đầu, nói, mà lại, đối phương có lẽ vẫn là tương đối thành thục phong thủy thuật sĩ. Mong rằng đối với pháp kỳ môn, sâu nghiên cứu. Pháp kỳ môn, đây là phong thủy thuật bên trong bị xem như binh pháp mà nhất là phát triển. Dùng cho ti trường thiên về sau, chiến trường động tĩnh, binh sĩ sinh tử chờ nhân tố quy mô lớn quân sự thuật thức. Bởi vì khí tượng điều kiện, chiến trường địa hình, binh sĩ sĩ khí cùng tình trạng cơ thể đều là trọng yếu chiến thuật tạo thành yếu tố quan hệ. Trực tiếp quyết định một cuộc chiến tranh thắng bại, có thể thao túng này chút yếu tố pháp kỳ môn liền tương đương nhận thế giới các quốc gia coi trọng. Cho dù là đến hiện đại, toàn thế giới tổ chức quân sự vẫn tại đại quy mô nghiên cứu pháp kỳ môn, khai phá ra đủ loại quân sự thuật thức. Nếu như Rama không có đoán sai, đối phương liền là lợi dụng chảy qua phụ cận vùng biển long mạch. Dùng bát quái trận phủ lên chỉnh tòa đảo Itogami, Rama như thế cho thấy, bởi vì đối phương là lợi dụng hiện có tế đàn cùng long mạch quan hệ, cho dù là ta đều không thể phát hiện động tĩnh, đảo nhân tạo quản lý công xã đồng dạng cũng không có kiểm trắc đến dị thường ma lực lưu động a. Ai bảo tế đàn cùng long mạch ban đầu liền tồn tại ở người này công trong đảo? Hắn vận hành sinh ra dòng ma lực động đã sớm bị cho rằng là hiện tượng bình thường đây. Cũng bởi như thế, Rama, Tuệ Nhẫn, cùng Tâm Nhãn đều không có phát hiện bất kỳ dị thường. Nguyên nhân ngay tại ở phát động thuật thức cùng dùng cho tiêu hao ma lực lưu động. Hắn cũng sớm đã xem thói quen, nhưng đảo Itogami hoàn toàn chính xác bị đối phương cho lợi dụng, dùng tới triển khai đại quy mô quân sự thuật thức. Bởi vậy, Rama mặc dù không có phát hiện dị thường, vẫn là theo đảo Itogami, bầu không khí bên trong cảm nhận được một chút không hài hòa cảm giác cùng kỳ diệu cảm giác này, liền là đầu đuôi câu chuyện. Như vậy, trở lại vấn đề trọng yếu nhất, tạm thời bất luận cái này phong thủy thuật sĩ là ai, đối phương tại sao phải đem đảo Itogami cho cách ly. Rama mỗi chữ mỗi câu nói như vậy lấy, chỉ sợ kẻ đến không thiện a. Này có lẽ liền là một lần nhằm vào đảo Itogami ma đảo phạm tội. Không, càng chuẩn xác mà nói, phải nói là tập kích khủng bố mới đúng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.